Pokemon dị điểm, chương 182, lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay ngược trở lại lúc mà Auroran mới dẫn Riley tới chỗ đặt cây đao. Lúc nãy, khi này thì cậu vẫn còn đang vừa nghe câu chuyện của ông ấy về nó cũng như vừa đang có những suy nghĩ, đánh giá của riêng bản thân mình về nó, lúc này ở trong một không gian nào đó, chúng thần đang nói với nhau. Cái quái gì đây, đồ chơi của bố già à, chẳng lẽ trong thời gian ta biến mất bố già có tỉnh lại để tạo ra cái đồ này hay sao? Không đúng, tần số năng lượng bằng nhau nhưng loại năng lượng này lại khác hoàn toàn với chúng ta, nó xuất thân đến từ bên ngoài kia. Mà sao thứ này ảo vậy? Nhìn có vẻ giống thần khí nhưng lại không quá giống thần khí, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Hitran, ngươi có tự tin nếu cho ngươi bắt đầu dự án mô phỏng lại cây đao này thì ngươi có thể thành công trong việc phục chế lại cây thứ hai không? Không thể nào, độ sắc bén này quá ảo diệu rồi, thậm chí nó còn nhìn thẳng vào đây nữa, khí của nó cao đến không tưởng, tại sao chuyện này là có thể xuất hiện trong cùng một mức độ năng lượng được? Nó là thần tối cao hay sao? Mà nếu để nó rơi vào tay của Tham Lam thì đừng nói vũ trụ này. Nguyên cả hệ thống đa vũ trụ của chúng ta cũng sẽ bị liên lụy theo luôn, mới năng lượng của năm siêu tân tinh mà cũng đã khiến cây đao này mạnh vậy rồi thì nếu đám cận thần kia hoặc chúng ta cầm thì đến mức nào nữa? Quá khác thường, một biến số kiểu mới hay sao? Về thứ này à, tốt nhất là ngươi không nên đụng tới nó tự dưng thất lạc vào thế giới chúng ta vào khoảng 50 năm về trước, nó xuất hiện một cách rất bất ngờ nhưng trước khi nó xuất hiện thì cũng có một tin nhắn được gửi trong đầu của chúng ta 2 ngày trước khi nó xuất hiện nhằm để chuẩn bị trước. Ảo tới mức là nó đục luôn một lỗ của màn chắn bên ngoài do bố già dựng để bay thẳng xuyên qua thế giới của lòng trắng rồi mới tới được đây, thứ này không đùa được đâu, có điều nhắc mới nhớ thì giọng điệu trong lời nhắn đó khá giống với thằng nhóc Riley lúc này. Trong lời nhắn thì nó trong tương lai nó đã đánh cực thắng trước một tên khá có máu mặt và thành công ép hắn ta đục thẳng một lỗ trong cái hệ thống hoàn hảo này rồi gửi thứ này về đây, chắc cũng vì vậy nên thứ này mới tương thích với nó đến vậy, mà quả đúng là dị điểm thật, biến số ảnh hưởng từ hiện tại tới tương lai cơ mà. Nói thật thì trong cuộc đời rèn vũ khí của ta thì ta chưa bao giờ gặp thứ hoàn hảo đến như thế này cả, có thể ví nó thể như là một tuyệt tác độc nhất vô nhị khi nó cùng một mức độ năng lượng với chúng ta nhưng lại mạnh hơn cả thần khí rất rất nhiều lần, quả đúng là quá đáng sợ. Chỉ nhìn qua cấu trúc thôi ta cũng biết là nó sắc bén đến như thế nào rồi, đừng nói chúng ta, nếu trong tay đúng kẻ thì bố già cũng bị chặt chết ấy chứ đùa đâu, nhưng ta cảm nhận được rất rõ mục đích của nó không phải là để chém giết, có thứ gì đáng nó cần phải xử lý, độ phản chiếu trên nó đã nói lên tất cả. Ảo ma Canada vậy, mà bỏ qua chuyện bản thân chìm đắm và thấy cây đao này đẹp tới bao nhiêu đi, tại sao ngươi lại không nói với chúng ta những chuyện này lúc đó hả Hitran? Nếu đã sớm biết nó ảo như vậy thì chúng ta đã không cố tình chọc nó rồi. Thứ nhất ta chưa kịp nói gì thì các ngươi đã lao vào dùng đại chiêu lên người nó rồi, sao mà can ngăn được. Rõ ràng thằng nhóc Riley đã cố tình nhắn là hãy đối xử thật tốt với nó thế mà các ngươi không những giữ đúng đạo làm chủ nhà mà còn làm mất mặt thế giới chúng ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, đây là một thứ được rèn quá hoàn mỹ nên ta cũng đã đắm chìm vào độ đẹp của nó, đây chính là ước mơ cả đời của ta, nếu trong cả cuộc đời này mà ta có thể đúc được một cái như thế này thôi thì cũng đã có thể mãn nguyện chết đi sống lại hàng triệu kiếp đầu thai rồi. Thứ ba, không phải các ngươi chính là những kẻ đã đề nghị là không nên nhắc đến chuyện này nữa sau khi ăn một vố rõ đau từ nó à, nếu nói về cảnh tượng đó thì ta vẫn còn ghi nhớ rất kỹ đấy, nếu các ngươi cần thì chúng ta có thể cùng xem lại nó, đương nhiên là có cả cảnh các ngươi bị nó bón hành ngập mồm nữa. Cuối cùng, nếu các ngươi có thể thấy được mớ thông tin của nó thì các ngươi cũng không dám nói gì cho đến khi nó nhận chủ đâu, ngay cả trên thanh thông tin của nó thứ mà chỉ có ta thần của rèn đúc mới có thể đủ khả năng thấy được cũng đã quá tâm hiểu biết của chúng ta rồi. Vậy thông tin đó là gì mà ngươi phải giữ bí mật với bọn ta từng đấy thời gian vậy? Mà sao ngươi biết là thằng nhóc này sẽ thành công ngay từ đầu? Theo như ta nhớ thì ngươi lúc đó đã lẩm bẩm cái gì đó mà thứ này chỉ có thể được sử dụng bởi Riley, Nora. Vì sao sao? Bởi vì một lý do rất đơn giản, bảng thông tin của nó tự chỉnh sửa theo ý của nó chứ không phải là cố định nữa, đến cả những thần khí có ý thức cũng không được như nó đâu vì chúng vẫn chưa hiểu rõ chính mình cứ như chúng ta vẫn chưa thể đạt tới giới hạn của thần chức của bản thân vậy. Không thể nào, một vũ khí có thể tự động sửa thông tin của chính nó sao? Nếu thật là thế thì không phải là bản thân nó có thể thay đổi các chỉ số và hiệu ứng của nó bất cứ lúc nào hay sao? Cái quái gì vậy? Tại sao thứ này lại có thể tới đây được cơ chứ? Thứ này đáng lý không nên tồn tại trong thế giới này, à không phải nói đúng hơn là không nên tồn tại tại trong toàn thể không gian Outer Space, trong tương lai chúng ta đã vươn được tới bao xa mà thằng nhóc Riley lại có thể sở hữu được món vũ khí này. Về cơ bản thì đúng là vậy, chắc hẳn trong cái tương lai khả thi đó thì chúng ta đã vươn tới rất xa, thậm chí là đạt tới những thành tựu mà bản thân chúng ta của hiện tại không thể nào tưởng tượng được, có điều nó có thông tin cũng rất độc lạ, ngoài không thể phá hủy ra thì nó có sát thương đúng bằng một cho tất cả mọi đòn đánh. Tương lai khả thi là ám chỉ một tương lai có thể xảy ra trong khi đang tồn tại Multiverse trở lên, tức là nó có thể diễn ra nếu như đi theo đúng với quyết định sớm đã được đặt ra mà không bị làm lật hướng bất cứ chi tiết nào cả, vì đa vũ trụ có vô hạn tiềm năng nên cũng có vô hạn tương lai khác nhau. Tương lai khả thi của Multiverse thì được kiểm soát bởi kẻ điều hành cấp Multiverse, càng lên càng cao thì càng có những kẻ mạnh hơn, nhưng tương lai khả thi của toàn bộ hệ thống lại được kiểm soát bởi vô vàn dây vận mệnh do vận mệnh kiểm soát. Nói dễ hiểu thì vận mệnh hay xếp tổng có khả năng ảnh hưởng đến quyết định sau cùng của những cấp dưới là Omniverse, rồi từ từ thông qua đó để ảnh hưởng đến quy mô lớn hơn, dây vận mệnh sẽ dệt ra một bức tranh về một tương lai khả thi mà vận mệnh muốn nhất. Đương nhiên trừ trường hợp có biến số ảnh hưởng đến khiến bức tranh toàn cảnh đó không thể nào dệt ra được nên tương lai đó trở thành thứ mà đến vận mệnh cũng không thể nào nhìn thấy được, có điều biến số không phải lúc nào cũng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân vận mệnh có riêng một cơ chế riêng để tiêu diệt các biến số, thậm chí là nó sẽ trực tiếp can thiệp vào như vụ con bạch tuộc để tiêu diệt hạt giống của biến số, nhưng khi đã có một tương lai khả thi nơi mà biến số phát triển được thì sẽ gây ra rất nhiều lỗi lên hệ thống. Kết cục là vận mệnh không thể nào tính ra được hành trình sắp tới của nó, và kết quả là việc Riley của tương lai gửi một thứ về quá khứ cũng hoàn toàn không bị nhận ra, đồng ý là phải có sự giúp sức của một tên khác, nhưng bản thân biến số đã che đi tai mắt của vận mệnh rất nhiều rồi, huống hồ kẻ đã giúp Riley cũng là một tai mắt của vận mệnh. Nhưng để biến số có thời gian phát triển thì kẻ cầm bánh lái của con thuyền này hay Arcus đã phải hy sinh rất nhiều, và cuối cùng là nó đã chờ được tới cái ngày biến số nở hoa, nhưng hành trình trong tương lai vẫn còn dài, ngoài kia vẫn còn rất nhiều mối hiểm họa mà vận mệnh có thể lợi dụng để tiêu diệt nó. Không thể tính ra không có nghĩa là không thể tiêu diệt, nhưng vận mệnh cũng chỉ là một thứ yêu cầu sự hoàn hảo cực cao và rất bao bọc con cái, nó sẽ không vận dụng tất cả lực lượng của một hệ thống để một tiêu diệt một biến số bên trong đó, vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những thế giới khác trong cùng một hệ thống. Có rất nhiều thế giới đủ mạnh sẽ nhân cơ hội này để tìm đường thoát ra ngoài, còn những thế giới yếu hơn thì sẽ bị hủy diệt hoàn toàn do chịu ảnh hưởng đến từ hệ thống. Không thể nào, sao một thứ có khả năng giết chết bố già lại chỉ có sát thương bằng một được, nếu bằng một thì cạo chết một con Caterpie cấp 5 mới từ trong pocket chui ra thôi cũng tốn nửa ngày thời gian, chứ đừng nói đến những sinh vật cấp thần như chúng ta. Chấm, đừng nóng, quan trọng ở đây là hiệu ứng của nó, mà không phải là nó có khả năng điều khiển chỉ số hay sao? Chẳng qua nó đang cố tình giảm sức mạnh của chính mình nhằm vừa tay với Riley lúc này mà thôi, mà nó có tất cả hai hiệu ứng, một là sắc bén, thứ này chính là khả năng giúp nó giết được bố già. Nhưng nếu chỉ là sắc bén ở cấp độ bình thường thôi thì vũ khí cấp bảo vật cũng có, thậm chí các ngươi vừa quay đi quay lại là ta đã có thể đúc ra cả trăm ngàn cây như vậy rồi, nhưng quan trọng là hiệu ứng thứ hai của nó, tiến hóa, thứ này sẽ bổ trợ cho sắc bén. Không biết tên nào là chủ cũ của nó, nhưng tên đó đã đẩy sắc bén, thứ bị giới hạn ở LV4 lên LV. Rồi ta không tin là thằng nhóc Riley sẽ não vào nước như vậy, vì phá vỡ giới hạn cho bản thân hệ thống cố định đã khó mà tài nguyên dồn vào nó cũng càng kinh khủng hơn. Đúng là một tên quái thai, không phải nói đúng hơn là người rèn ra nó chính là một tên quái thai mới đúng, nếu ta trong tương lai là kẻ đã đúc ra thứ này thì chính bản thân ta sẽ tới tương lai để vỡ chết mình vì đã tiêu tốn quá nhiều nguyên liệu quý hiếm cho một thứ không đâu. Hiệu ứng tiến hóa ư, chắc hẳn nó phải đúc từ cái gì đó rất ảo ma nên mới có được hiệu ứng này, thợ rèn đó cũng phải rất mạnh mới đúc được hoàn thành thứ này, mà hình như cái hiệu ứng tiến hóa cũng đi kèm với cặp ẩn kiếm mới của Riley cũng như hầu hết các cặp ẩn kiếm của đám sát thủ thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hiệu ứng tiến hóa là đỉnh cao nhất của các vũ khí, tuy vậy nó quá khó để có thể cấy vào những vũ khí cao hơn, hiện tại giới hạn của ta là có thể cấy vào vũ khí của anh hùng mà thôi, còn về thần khí thì ta cũng đã có ý tưởng khi nhìn thấy thứ này cùng cặp ẩn kiếm rồi, còn đây chính là mục tiêu cả đời của ta. Chấm, còn lý do mà ngươi cho là nó sẽ chọn thằng nhóc này thì sao? Chẳng lẽ trong phần mô tả của cây đao này có nêu đủ các yếu tố mà thằng nhóc này trùng hợp đều có hay sao? Hay các điều kiện được ghi trên đó đều là những điều mà nó đều có cả? Không phải, bản thân nó không tự mình đưa ra bất cứ điều kiện gì đối với kẻ sở hữu cả, lần đầu tiên chúng ta gặp nó thì nó ghi rất rõ ràng trong bảng trạng thái rồi. Ta thuộc quyền sở hữu của Riley, Nora, một Aura Guardian sẽ được sinh ra tại 40 năm sau, nhà đặt tại làng Guardian đặt tại Viridian Forest sẽ bị hủy diệt 30 năm sau. Lý do mà ta xuất hiện ở đây sớm hơn 40 năm là để cho thích hợp với kịch bản do thần tối cao của thế giới này thiết lập, nói chung là chủ nhân của ta tại tương lai gửi ta về cho bản thân hắn tại quá khứ cũng chỉ tăng thêm biến số mà thôi. Mà dù sao ta cũng là một kẻ vừa quen vừa lạ từ tương lai tới, mà đừng nên hỏi về chuyện tương lai bởi vì ta cũng không biết gì cả đâu, tên vua thẩm phán kia đã sớm xóa sạch các ký ức vượt quá những thứ mà ta cần được biết rồi. Còn lý do vì sao ta phải lặn lội tới đây để nhận chủ một kẻ chưa sinh ra thì vì tên chết tiệt kia muốn như vậy, có điều quả thật là đúng đắn khi được gửi về đây vì các ngươi hiện tại trông đụt vãi lều, nếu không về thì chắc ta sẽ không bao giờ thấy được cảnh này mất. Rất quái dị đúng không? Thậm chí bản thân nó còn đang liên tục cà khịa chúng ta của hiện tại, nhưng nếu nó đã được bản thể tương lai của chính chúng ta sắp đặt sẵn thì chúng ta cũng không thể nói cái gì được. Tốt lắm, có vẻ như tương lai đã đứng về phía chúng ta rồi, hành trình trong tương lai của chúng ta sẽ thu lại được những kết quả khả quan nhất, tốt lắm, tốt lắm. Tuy bản thân chúng ta không thể xem quá tương lai của thần chiến nhưng chắc chắn Riley sẽ không tham gia vào vì giới hạn đã sớm đặt ra từ trước bởi bố già. Bình thường thì nếu ứng cử viên có chủ sở hữu thì cả hai sẽ được vào cùng nhưng Riley lại không xuất hiện cả Lucario nữa, vậy tức cả hai đều đã đi theo đúng cái hướng mà chúng ta muốn. Hơn cả là mục đích của bố già khi tới tận lúc này mới mở thần chiến và cả bí mật kia nữa, nếu có cây đao này thì kế hoạch này sẽ sớm gặt hái được thành công mà thôi. Mà hình như bản thân Riley đang kể bí mật của cây đao kia cho Aroran nghe kìa, tất cả hãy cùng im lặng lại để ta bắt đầu tập trung nghe cuộc đối thoại coi. Riley, đây không phải là một cây đao mà là một cây dao làm bếp, chắc cũng vì lý do đó mà nó chọn ngài làm người canh giữ nó, vì ngài là một bếp thần nên nó ngửi thấy mùi gia vị và nguyên liệu trên cơ thể của ngài vậy thôi. Ngoài ra thì nó là thứ dùng để xử lý các nguyên liệu không thể nào xử lý được như không khí, không gian, v.v. Nếu ngài có thứ này trong tay thì chắc việc làm ra một món đủ khả năng sinh ra Exelon màu xanh làm là hoàn toàn khả thi. Aroran, đây là một cây dao làm bếp sao? Ha ha ha, hơn 300 năm làm bếp của ta thì đây đúng là lần đầu tiên ta thấy một cây dao làm bếp được làm kỳ công đến vậy. Vậy có thể cho ta biết bậc thầy đã rèn ra cây dao làm bếp này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc cá thể đó hẳn đã phải rất nhiều tốn công sức chỉ để tạo ra cây dao làm bếp này. Riley, đúng vậy, đây là cây dao làm bếp cuối cùng trong cuộc đời của vị thần đó, ngài cũng biết rất rõ đó là ai mà thứ này được làm ra để cắt không khí xung quanh một nguyên liệu. Bởi vì tác dụng của nó trong tương lai đã tạm thời kết thúc do chúng ta đã đạt tới cực hạn nên chủ sở hữu trước kia của nó đã chọn cho nó một hướng đi mới, tuy nó chưa nói cho tôi biết nhưng chắc hẳn là không dùng trong chiến đấu được rồi. Aroran, nếu mà nó đã chọn ngươi thì coi như nghĩa vụ của ta đối với nó cũng coi như là hết, hy vọng ngươi có thể sử dụng nó một cách đúng đắn nhất có thể và đừng đi quá giới hạn cũng như làm ô uế một dụng cụ làm bếp. Ngay sau khi cuộc đối thoại kết thúc thì Riley và con bạch tuộc kia cũng rời đi, có điều ở bên không gian của các vị thần thì không yên ổn như vậy. Người nghe thấy chưa, Hitran, nó chỉ là một cây dao làm bếp, chỉ là một cây dao làm bếp mà thôi, không hơn không kém, ha ha ha, người tốt nhất là nên coi lại xem mắt của mình đi. Ta thừa nhận là ta đã sai nhưng đây là một thứ đã vượt tầm thần khí rồi, với độ sắc bén như vậy thì cây dao làm bếp hay một cây đao cũng chẳng khác gì nhau lắm, có điều kẻ mà Aroran cũng biết sao. Đừng nói là tên chó đó là ta đấy nhé, Hitran, mày đã làm gì trong tương lai vậy? Mọi chuyện xung quanh cái bố cục này càng ngày càng thú vị đấy, bố già chắc cũng chẳng ngờ tới cái biến số kinh khủng này sẽ xảy tới đâu nhỉ? Nhưng quan trọng hơn vẫn là liệu thằng nhóc này sẽ sử dụng nó như thế nào? Với cây dao làm bếp này thì đừng nói tham lam, nó có thể dễ dàng chém đứt cả dải Milky Way chỉ với một nhát chém toàn lực, có điều phản chấn từ nó cũng đủ khiến nó biến mất hoàn toàn theo nghĩa đen vì nó có thể chặt đứt cả cấu trúc năng lượng của chúng ta, linh hồn của nó không thể tránh khỏi được. Này, tên chó nhà ngươi đừng có ghen ăn tức ở Dayaga, đây là gia luyến của ta và chính bản thân ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của nó dù là ở trong mốc thời gian nào đi chăng nữa. Mà cũng chính vì lý do quá độc đoán trong mọi việc này nên gia luyến của ngươi mới chết hết sớm như vậy, đôi khi ngươi nên để cho chúng tự đưa ra lựa chọn của mình. À mà ta quên mất, đám đó chết chỉ sau một giây kể từ khi thằng óc lợn nào đó ném chúng vào hyperspace mất rồi thì sao có ý kiến riêng được nhỉ? Nếu chỉ tính riêng phần tuổi thọ thôi thì ta cũng đã lớn hơn ngươi tận vài triệu năm tuổi rồi đấy, thần chức của ta cũng cao hơn ngươi một cấp, đừng có mà lên mặt với ta. Mà vụ đó là do đám sinh vật ngươi tạo ra quá yếu nên không chịu nổi sức ép của Hyperspace mới đúng, sự kiện đó hoàn toàn không phải là do lỗi của mình bản thân ta. Chấm, cách nhau vài triệu tuổi nhưng đến việc chăm lo cho gia luyến của mình cũng không xong thì lớn hơn quái gì. Nếu thế thì quả đúng là ngươi nên vô sinh là đúng rồi chứ gì nữa. Rõ ràng bố già đã sớm nhắc nhở rất nhiều lần trước đó là không thành thần thì không vào được Hyperspace được nhưng ngươi có nghe quái đâu mà lần. Đây chính là hậu quả do hành động ngu ngốc của ngươi mà thôi, thấy Giratina không? Đến bây giờ đám Exelon vẫn sinh sống khỏe ri, có phải là do ta quái đâu? Nếu ý của ngươi là sống lay lắc thì đúng là khỏe ri thật, nếu nó diễn ra một cách tự nhiên thì đáng lý cả bốn màu kia chết hết rồi, a hát lỡ miệng thôi, tất cả không cần phải nhìn hết về phía của ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giratina đương nhiên cũng không có điếc nhưng nó đã sớm chấp nhận một sự thật quá sức hiển nhiên này rồi, đó là nó không thể giúp gì trong vụ việc này cả. Nhưng Diaga nói cũng có phần đúng của nó, đáng lý trên đời này đã sớm không nên có một chủng tộc nào tên Exelon từ rất lâu rồi, thay vào đó chỉ có mắt kiếp mà thôi. Là đại diện cho cái chết nhưng Giratina lại không nỡ lòng cho gia luyến của mình tuyệt chủng một cách tự nhiên nhất có thể, nó đang không dám ban cái chết cho những sinh vật mà nó rất yêu thương, nó đang đối nghịch lại với chính thần chứ và luật lệ mà nó đại diện cho. Dù vậy, Giratina vẫn đang chờ đợi một thời cơ, khi thời cơ đó đến thì cả bốn sẽ không phải chết mà sẽ như Exelon màu xanh lam, tiến hóa lên một dạng sống hoàn toàn mới. Có điều đến bản thân của Giratina hay Mew cũng không thể nào biết được là điều mà bản thân nó đang suy tính có đủ độ khả thi hay không vì nó biết là mình cũng chẳng thể nào giúp được bất cứ điều gì cả. Cái này còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cây dao làm bếp kia là thứ không thể thiếu được, nếu Riley làm đúng thì kế hoạch sẽ thành công theo như suy tính của nó, còn nếu không hoặc nó nói trước hay xen vào giữa chừng thì tất cả sẽ thành công cốc và thất bại. Nói chung thì mọi chuyện phải diễn ra một cách tự nhiên, đúng thời cơ thì nó mới có thể hiện thân được và cũng chỉ có một cơ hội, đây là cơ hội 1.000 tỷ tức trong 10.000 tỷ lần soi tương lai để kiểm chứng độ khả thi của kế hoạch thì chỉ có đúng một lần thành công. Dù thế giới này có vô hạn vũ trụ nên cũng có vô số lần thành công nhưng quan trọng là nó phải thành công ở vũ trụ khởi đầu này chứ không phải là những vũ trụ mà nó đã dùng để chạy ra được kết quả sau cùng này. PS, vũ khí có 5 cấp, không vào cấp tức là dạng vũ khí bình thường, bảo vật tức những vũ khí có những hiệu ứng căn bản nhất như là chém sắt hay sắc bén các thứ. Chiến tranh tức vũ khí có thể định đoạt cả một trận chiến, vũ khí của anh hùng hay vũ khí hủy diệt hành tinh, cái tên đã nói lên tất cả, rồi tới thần khí, vũ khí dạng này chỉ cần mang dòng sát thần là có thể tự coi là thần khí. Cuối cùng là vũ khí cấp độ cây dao làm bếp, vượt qua thần khí và đã sớm tới được một tầng thứ hoàn toàn mới, ngoài ra thì ở cấp độ nào thì dùng mức năng lượng đó sẽ cho ra một kết quả đúc y hệt nhau. Ví dụ dùng năng lượng của Multiverse đi đúc một vũ khí cấp vũ khí của anh hùng thì nó cũng chỉ có thể phá hủy hành tinh, lên cấp độ Hyperverse thì có thể phá hủy một vũ trụ, qua Omniverse thì có thể hủy cả một Multiverse. Mức độ năng lượng không làm thay đổi bản chất của nó nên phải thêm hậu tố là vũ khí của anh hùng. Multiverse, ở đằng sau để nhằm xác định được cấp độ của nó, còn vũ khí vượt qua thần khí thì đã sớm không nằm trong giới hạn của ba cấp độ đó rồi. Cách chương.